Chương 279, Tiểu tỷ tịt ghi ái lệ, vượt qua eo biển thu phục ngươi. Vì đồng thời tham gia hở ái lần ở giải thi đấu, Long một nhóm cùng ạt ở bờ lưu bình ái lệ không hẹn mà gặp, ở như vậy lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện vòng xoáy hòn đảo quần hải vực có một cái to lớn kẹn tạc dần như vậy di động lô cốt không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Ở bờ dọc cùng mỉ tỷ cực lực dưới sự yêu cầu Long không thể không mang tới này ba cái ngoài ngạch con ghẻ. Lâm thời lớn mạnh 11 người to lớn đội ngũ bởi vì có một cái cùng chung mục tiêu cho nên tuyệt đối với hiện tại bờ lưu bình ái lệ chi năm chấn tiếp tục bọn hắn lữ hành. Hoa nha, lô ẩy tiểu thư, rèn nỉ tiểu thư, xú gì tiểu thư sau đó chính là mãi giấy lệ tiểu thư, mỉ kỳ tiểu thư cùng đại sĩ tiểu thư bờ dọc ngồi ở to lớn kẹn tạc dần trên người một mặt mê gái tương, toàn bộ người đã kinh hồn ở trên mây đầu váng mắt hoa. Ánh mắt tan dã triệt để mà mất đi tiêu cự trong miệng chỉ biết là không ngừng mà nỉ non. Tuy rằng Long đã sớm biết cái này Châu Phi tiểu tử đánh chính là ý định gì thế nhưng không nghĩ tới hắn càng là như vậy không thể tả. Long trải qua cố ý chăm sóc đem ném ở một bên ai biết hắn lại vẫn là lộ ra như thế một bộ đạo đức. Mà mỉ tỉ nhưng là đối với mình đồng thời lữ hành đồng bọn dĩ nhiên đối xứng chi đối thủ tỉ tỉ không ngừng lấy lòng không khỏi mà lên cơn giận dữ. Mỉ tỷ trong thân thể tiềm tàng bạo lực ghen rốt cục phun trào, ta thực sự là chịu đủ lắm rồi, ngươi lại cho ta ồn ào ta một cước đưa ngươi trực tiếp đạp đến trong biển bờ dọc bị này đột như lên rít gào sợ đến tóc dựng lên, lúc này thân thể hướng về bên cạnh hơi di chuyển miệng rốt cục đóng lại thân thể run lẩy bẩy không còn dám tiếp tục ngôn ngữ. Long rốt cục trường ô một hơi, này con chết tiệt con rồi cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh. Nhiều lần Long đều nhịn xuống không đem tên tiểu tử này bỏ lại đi nước uống mẫu. Trên mặt biển đột nhiên xuất hiện bôn nở con hồng nhạt tổ kẹ mẩn đồng thời hoa sóng biển hướng về bờ lưu bình ái lệ hải đối diện khác một hòn đảo bơi đi. Mỹ tỷ con mắt lập tức trợn tròn đại tiếng thốt lên kinh ngạc nói, cái kia hoa, là con số lạ ư. Long che ô bị chấn động đến mức phát lung lỗ thai không nói gì nói, có muốn hay không kích động như thế à? Không phải là bô nở con tổ kẹ mẩn mà cho tới kích động như vậy à? Chúng ta hiện tại ở trên biển rộng nhiều chính là cơ sẽ thấy thủy hệ họa tờ thai. Bô kẹ mẩn đây. À con số lạ, tại sao ngươi là con số lạ đây? Ta ngày mai bảo bối A Mỹ tỷ hảo như không nghe thấy Long nói chuyện mà là lộ ra cùng bờ dọc trước như thế mê gái tương sau đó đột nhiên nhấc tay nói rằng, quyết định, ta nhất định phải đem nó thu phục lại đây Long. Chúng ta nhanh lên một chút nhượng kẹn tạc dần đuổi tới đi há. Biết rồi Long được mỉ tỷ trước này dũng mãnh biểu hiện đe dọa trong khoảng thời gian ngắn còn âu sầu trong lòng. Hắn một bên dặn dò kẹn tạc dần nhanh chóng đuổi tới một bên. Bất đắc dĩ xoay người hỏi xù gì nói. Có số là môn đi địa phương là nơi nào á hịt. Có số là đi phương hướng là biểu tỷ vịt ghi ải lệ. Xù gì lật lên chỉ nam thư nghiêm túc nói rằng. Ân. Phía trên này nói ở tỉ tịt ghi ái lệ trên có một ít đặc thù tổ kẻ mẩn, ấy, chính là cái này. Su gì nói một bên chỉ trong tay chỉ nam thư trên một tấm hình ảnh cho mọi người thấy. Chúng nữ bao quát Long cùng Ảs đối với Su gì nói tới đặc thù tổ kẻ mẩn đều là phi thường hì hệ ưu kỳ không khỏi mà tham não vừa nhìn sau đó nhưng là tập thể thất vọng. Cái gì mà, cái này bức ảnh không phải là tịt ghi sao đặc sĩ thất vọng nói rằng. Ta còn tưởng rằng là cái gì đặc thù bộ kẹ mẩn, hóa ra là cản tàu cùng rổ ở tổ khu vực rừng rậm cùng vùng quê trong thường thường nhìn thấy loài chim, có chuyện gì ngạc nhiên mà. Su gì gật gật đầu nói, mặc dù là tịt ghi, bất quá chúng nó thể hình nhưng là phổ biến so với bình thường tịt ghi họ tổ cũng phải lớn hơn. Chúng nó là chịu đến hải qua bảo vệ có thể trở thành thiên địch sinh vật không cách nào đi tới đó. Bởi vì không có cần thiết dùng bay lượn đến bảo vệ mình vì lẽ đó chúng nó sẽ không có phi ý chí, cũng không cần giảm bất thể trọng đến bay lượn. Bất quá, mặc kệ vóc dáng bao lớn, thân thể nhiều bản tịt ghi chính là tịt ghi. Ai, chẳng trách tòa kia đảo gọi tịt ghi ái lệ, những này tịt ghi môn cũng thật là không ôm chí lớn. An nhàn sinh hoạt nhượng chúng nó đánh mất đấu chí dĩ nhiên ngay cả bay cũng không biết. Lời nói như vậy này quần tịt ghi môn sức chiến đấu quả thực chính là cha mà. Long lắc đầu một cái giả vờ cảm khái mà nói rằng, bất quá như vậy cu nở dê mới có lợi, này quần đại tịt ghi là vĩnh viễn sẽ không lo lắng trộm săn bắn giả chú ý, đem so sánh bên dưới chúng ta ở họ gen dạ chập lẩy gỗ gặp phải một tòa nắm giữ đại dĩ đồn cùng đại tịt ghi họ tổ hòn đảo, nơi đó tịt ghi họ tổ muốn ưu tú hơn nhiều. Su Di nhìn Long nói rằng, ta nhớ tới Long sẽ ở đó tòa đảo trên thu phục thể hình to lớn gì đồn đúng không? còn có xỉn thị ạ tiểu thư cũng ở đó thu phục một con rất lớn vịt ghi họ tổ. Đại sĩ thỉnh thoảng chạy đến bồi thêm một câu nói, cũng chính là ở tòa này đảo trên tên đáng chết này đem chúng ta không nói tiếng nào ném ở nơi đó, sau đó chính mình một cái người len lén chạy mất, nhớ tới đến ta thì có khí, người này khi đó thực sự là quá đáng ghét. Long một con thẹn thùng hận không thể phiến chính mình một cái tát, thực sự là hết chuyện để nói, hắn không thể làm gì khác hơn là cười khổ sau đó câm miệng im lặng không lên tiếng. To lớn kẹn tạc dần rất dễ dàng mà liền chuyến quá bờ lưu bình ái lệ cùng tự tỉ tịt ghi ái lệ vòng xoáy, mị tỉ muốn phải tìm có sổ là không biết chui cao y na ho chỗ nước cạn, bất quá na nở dê nhưng là không cam lòng cứ thế từ bỏ mà là tìm đồ đi câu muốn câu xuất đến. Mà lòng cùng chúng nữ nhưng là đánh giá hòn đảo nhỏ này tình huống chung quanh. Đại tịt ghi đảo danh xứng với thực, đâu đâu cũng có thể hình có thể so với tịt ghi họ tổ kích cỡ tương đương tịt ghi, bất quá so với tịt ghi họ tổ những này tịt ghi thân thể càng mập mạp, như vậy nếu có thể phi mới kỳ quái. Gian nhìn những này nhảy tìm kiếm gió thổi rơi trên mặt đất hạt giống cùng trái cây đại tịt ghi không khỏi mà nói rằng, những này tịt ghi đúng là không có chút nào sợ sệt nhân loại. Chúng nó bộ dáng này sinh hoạt cũng thật là nhàn nhã đây. Ân, hờ ái lần nở ít có sập rào sinh tồn, hòn đảo này đúng là tịt ghi môn thiên đường nở dê. Su gì tiếp tục nói, bất quá, những này tịt ghi môn là mãi mãi cũng không có cơ hội tiến hóa. Hơn nữa, hiện tại rất nhiều tịt ghi bị sử dụng ở truyền tống thư tín trên, những này đại tịt ghi thể trọng e sợ cu nở dê là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Tuy nói nơi này đại tịt gỉ không thể bay lượn đối với nhân loại không có có ích, nhưng QNZ không thể tin chi mặc kệ, cái này tỉ tịt gỉ ái lệ định kỳ sẽ có người cố ý đưa đồ ăn tới được. Long xẹp xẹp miệng nói rằng, hiện tại thông tin kỹ thuật như thế phát đạt, bất quá thế giới này người đều có chút ác thú vị, rõ ràng khoa học kỹ thuật trải qua phi thường phát đạt, thế nhưng bọn hắn nhưng lại yêu thích quá nhiều yêu thích gỉ lại ở bổ kẹ mẩn sức mạnh. Đây là vì hoàn bảo sao Long lắc đầu một cái nói rằng, quên đi, không để ý tới này quần đại tịt ghi, chúng ta hiếm thấy nghỉ ngơi liền ở ngay đây hưởng thụ thả câu lạc thú đi. Hiếm thấy đến hờ hãi lần nở làm sao có thể không thu phục một con thủy hệ họa tở thải bổ kẹ mần đây, bất quá ta hay vẫn là đối với con sổ lạ loại hình không yêu. Long thu dọn hảo cần câu cùng mỉ tí đồng thời ngồi ở đại tịt ghi đảo cạnh biển trên đá ngầm thả câu, rất nhanh đại sĩ cu nở dê gia nhập trong đó. Vì tham gia hở hãi lần ở giải thi đấu Long cố ý đem tỷ dạ nhì tạ cùng màu bạc phẹ giáo đuổi về đến hoặc bác sĩ nơi đó đem phòng nghiên cứu bờ lặt tỏa sẽ còn có kính lợt đều chuyện đưa tới. Không chỉ như thế, Long tướng sở xẹp tạ cu nở dê đưa đến hoặc bác sĩ nơi đó nghỉ ngơi. Hắn cố ý để chống một vị trí chính là muốn ở chỗ này thu phục một con mới thủy hệ hỏa tờ thai bổ kẻ mẩn. Cạnh biển cái gì bổ kẹ mẩn nhiều nhất ngoại trừ ở cái gì thủy vực đều có thể ngoan cường sinh tồn mạt cặp ở ngoài. Long đi nhiều nhất chính là cần cùn. Đương nhiên ti nhờ cơ còn có sở tạ dị cùng dẹ mồ dịch hàng ngũ những này đều không phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Bên kia đại sĩ tình huống cùng Long gần như, bất quá na nở dê nhưng là ti nhờ cơ còn câu trên một hai con cờ giáp bi. Bất quá bởi ở họ gen đảo bị giáp đến chân trải qua vì lẽ đó cô gái nhỏ cu nở dê không dám thu phục như thế một con bổ kẻ mẩn. Mỹ tỷ là quyết tâm muốn chảo con số lạ, Long thế mới biết nguyên lai like à bọn hắn lên tàu du thuyền đi tới vòng xoáy liệt đến lúc đó gặp phải tim dọc kẹt ba người tổ tập kích. Song phương ở trên bong thuyền trực tiếp triển khai đại chiến kết quả song song đi vào trong biển. Cuối cùng là một con vận thuyền hàng thuyền trưởng con số lạ phát hiện bọn hắn cho nên mới đem bọn hắn cứu. Chính vì như thế Mỹ tỷ đối với con sổ là mới hội như vậy chấp nhất. Ngày hôm nay Long bọn hắn liền quyết định ở đại tịt ghi đảo ngủ ngoài trời, bởi vậy còn lại chúng nữ đều đang bận rộn nhóm lửa. Kỳ thực châu phi tiểu tử QNZ không phải một điểm tác dụng đều không có, có ít nhất hắn cái này toàn chức bảo mâu ở gian, sắp gì nạ còn có xù gì việc đều muốn giảm bớt không ít. Trong tay cần câu lại là giật giật, Long không biết chính mình là lần thứ mấy thất vọng. Song lần này không chờ hắn quăng can nhưng là có một con màu xanh lục bổ kẹ mẩn chính mình từ hải lý trôi ra, ngói lý ca này còn tiểu tử trên đỉnh đầu còn có trên lưng cùng đuôi trên đều dương màu xanh lam xuống lưng, làn da màu xanh lục phối hợp một bộ màu vàng đại cảm. Tuy rằng màu sắc có chút không giống nhau, thế nhưng trước mắt này con tiểu tử rõ ràng chính là dầu cô nạ, là tổ ô đã tiến hóa mô hình. Long trong đầu bô cờ lên ý nghĩ đầu tiên chính là hải lý làm sao hội có cá sấu đại sĩ phát hiện đến Long tình huống ở bên này không khỏi mà la lớn. À, Lạc Dầu cô nạ ương ngói Lý Ca tiểu tử hảo như bị cô gái nhỏ bất thình lình một tiếng kêu gọi dọa ngã, lúc này lại xuyên vào trong biển. Cái đệt long lúc này liều mạng cầm trong tay cần câu ném xuống, trực tiếp từ bên hông móc ra một cái buộc bạn vứt ra ngoài. Đi thôi, kính lờ, đêm này con dẫu cổ nạ cho ta bắt được thật vất vả gặp phải như thế một con vừa ý bổ kẻ mấn, nếu để cho nó chạy vậy thì ảo nào chết rồi. Lục màu sắc dẫu cổ nạ thực sự là quá hiếm thấy, long cũng không kịp nhớ xoắn suýt nó là làm sao sẽ xuất hiện ở trong biển rộng. Phốc, kính lở vung lên nó một vạn con ngựa lực cự kiểm tàn nhẫn mà vỗ vào ngoài khơi bên trên, sức mạnh khổng lồ nhượng ngoài khơi nhất thời phá tan, mãnh liệt sóng biển không ngừng bay khắp dâng tới bên bờ phiên đánh tới. Đại sĩ kinh hô một tiếng, lúc này bỏ lại cần câu trực tiếp xa xa chạy đi, mà Mỹ tỷ nhưng là bị mãnh liệt sóng biển trước mặt rót cái toàn thân ướt đẫm. Mỹ tỷ nhíu mày lại lúc này muốn quát hỏi long thời điểm nhưng chỉ thấy một cái màu phấn hồng bóng người nhỏ bé bị sóng biển bay khắp vỗ vào bên bờ. Chính là na nở dê tha thiết ước mơ có sổ là Mỹ tỷ, lúc này vui mừng kêu ra tiếng, cũng không kịp nhớ tìm lòng tính sổ móc ra buộc bạn gọi ra sở tạ dị chuẩn bị na nở dê thu phục kế hoạch. Mà long bên này, dầu cố nạ bị kính lờ mạnh mẽ cờ dạp hẻm mở làm ra tạo hải qua cuốn lên từ hải lý lượn vòng phó ra mặt biển. Kính lờ thấy mục tiêu trải qua bị nhéo xuất đến vội vã trượt đi song kiểm hướng về dầu cổ nạ bơi quá chuẩn bị đem một lần bắt. Thế nhưng cái này ra màu xanh biết tiểu tử nhưng là phi thường cảnh giác lắc lắc mê mội đầu vội vã muôn lướt ván hướng về bờ lù bỉn ai lệ phương hướng bơi đi. Xin nhờ ngươi, bờ lạt tỏa sệ long lần thứ hai móc ra một cái bộ bản, bờ lạt tỏa sệ thân thể to lớn đập vào trong biển nhấc lên một tầng bọt nước, long trực tiếp đạp tờ ơ bờ lạt tỏa sệ trên lưng theo kính lờ mặt sau một đường hướng về con kia chạy trốn dầu cổ nạ đuổi theo. Không nghĩ tới tên tiểu tử kia ở bên trong nước dĩ nhiên như cá trạch như thế trơn trượt, kính lờ bơi tốc độ QNZ không tính chậm thế nhưng một mực chính là truy nó không lên. Chỉ lo con kia tiểu tử lần thứ hai tiềm vào trong biển sau đó như một làn khói liền không còn bóng, liền long một tiếng giống to lớn tiếng chỉ huy nói, kính lờ, dùng bờ dỉn tuyệt chiêu kính lờ thân thể bao phủ một tầng màu xanh lam lượng mang. Thân thể dưới đáy sóng biển giống như là thủy triều một tầng bay khắp một tầng sau đó cao hơn đến tận ngoài khơi ba trượng chi cao. Cơn sóng thần lấy mau lẹ cực kỳ tốc độ hướng về dầu cổ nạ truy chạy tới sau đó ầm ầm rơi xuống nện ở ngoài khơi bên trên. To lớn làn sóng trực tiếp đem dầu cổ nạ thân thể cao cao vứt lên xung kích quăng trên bờ lùi bình ải lệ. Quá tốt rồi! Ở trên bờ ngươi liền không chỗ có thể trốn đi, long sờ sờ bị nước biển thấm ướt mặt sau đó ở bờ lặt tỏa sệ trên lưng thả người nhảy một cao ý trực tiếp nhảy lên bên bờ biển trên, kính lờ dơ xong kiểm trải qua phong tỏa dầu cô nà muốn thoán hướng biển lý đường lui. Long móc ra một cái không buộc bạn cao hưng nói rằng, dầu cô nà, ta muốn thu phục ngươi. Đến nhất tuyệt thắng bại đi ngói lý các dầu cô nà thấy không thể lui được nữa lúc này hướng về kính lờ phun ra một cột nước, long vi hơi có chút thất vọng. Đây chỉ là phổ thông họa tờ gun tuyệt chiêu cùng hắn kỳ nghĩ tới có chu tờ kha cờ bị hệ tờ. Bất quá lấy dầu cổ nạ cha nở dê tha y muốn muốn ho cờ hỉ rổ bùn tuyệt chiêu phải vô cùng cao đẳng cấp. Xem ra chỉ có trước tiên thu phục sau đó tới từ từ đào tạo. Long cánh tay vung lên chỉ thị kính lờ lớn tiếng nói. Dùng bột bờ lệ bỉm kính lờ dơ lên to lớn kiểm trảo hướng về dầu cổ nạ bắn nhanh xuất vô số màu xanh lam viên đạn như thế bột bờ lệ bỉm đem dầu cổ nạ phun ra cột nước lập tức xông vơ. Bột bờ lệ bỉm thế đi không giảm sắp nổi lên toàn bộ bắn bay đi ra ngoài, dầu cổ nạ thân thể bay ngược ngã rầm trên mặt đất. Long công kích không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục chỉ huy kính lờ lớn tiếng nói. Đón lấy là mũ sọt kính lờ song kiểm đồng thời mở cung một luồng màu nâu bùn nhão luân xạ đem dầu cô nạ toàn bộ bao trùm. Kính lờ nhanh chóng hoành hành tiếp cận dầu cô nạ, to lớn kiểm trảo dơ lên thật cao. Ở mặt trời dưới lóe sáng kinh người hàn ý long cánh tay tầng tầng vung dưới. Dịp lọ tỉnh kính lờ to lớn kiểm trảo đống nhiên đem mê hai mắt dầu cô nạ thân thể toàn bộ dơ lên. Ngói lý ca mặc trọc dầu cô nạ như thế. Nào dễ rùa thế nhưng trước sau không cách nào tránh thoát tờ đi. Kính lở to lớn kiểm trảo đống nhiên co rút lại, dầu cổ nạ cả người cũng lại không động đậy nữa. Quyết định rồi long cầm trong tay buộc bản quang xạ mà xuất đem dầu cổ nạ đựng vào đi vào, buộc bản trên đất lay động hai lần sau rốt cục len ken một tiếng đình chỉ. Long đắc ý cười cợt dơ buộc bản ở ánh mặt trời dưới đáy đánh giá cười nói, kha kha, thực sự là quá tốt rồi, may mà trước dựa theo mỉ tỷ chỉ thị đi tới đại vịt ghi đảo, bằng không này chuyện tốt làm sao hội đến phiên ta.